Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 424, chương 429, vô địch lỗ ban đại sư. Vô địch cơ quan thành. Chờ Long Cát nói xong sắp xếp của mình. Kim Thiền nhìn một chút Từ Phúc. Hắn không nói gì, lại nhìn một chút những người khác. Nhưng cho dù là Chư Cương Liệp, tại Thiên Đình cũng chỉ là dẫn Thiên Hà Thủy quân huấn luyện. Khi nào đánh trận, chớ nói chi là Viên Hồng. Đến Đại Thương sau liền bị điều đến Tây Viên, trở thành khoa học ti người chủ sự một trong. Chưa bao giờ có tham dự chiến sự kinh nghiệm. Tự nhiên là không ai có thể phản bác Long Cát chiến lược. Đều là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cảm thấy Long Cát an bài chu đáo, lại càng không có người phản đối. Nhìn chung quanh, gặp không ai phản đối, Kim Thiền đành phải mở miệng nói. Vậy liền theo Long Cát công chúa nói. Cụ thể an bài thì phiền phức thừa tướng. Long Cát hít sâu một hơi. Xác thực cũng không có chuyên quyền độc đoán. Bởi vì nàng thực sự không biết trên đầu cơ quan thành đến cùng uy lực lớn bao nhiêu. Đầu tiên, chúng ta phải giải quyết cơ quan thành. Chư vị, các ngươi ai nguyện ý đi thử xem? Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mi Hầu Vương, Chư Cương Liệp, Ngọc Diện công chúa đó là cúi đầu, kiên quyết không nhìn Long Cát. Nói đùa cái gì? Quỷ mới biết đế quân làm ra cái gì đại sát khí. Vạn nhất chính mình ngăn không được làm sao xử lý? Người này a, vẫn là phải tự biết mình. Từ Phúc nhảy ra, ta đi, ta cũng không tin, nhân tộc có thể có cái gì đại sát khí. Long Cát cũng lười dỗi hắn, có ít người, vẫn là ăn chút khổ tương đối tốt. Được, vậy liền phiền phức Từ Phúc đại nhân. Giọng mang châm chọc, cũng không đợi Từ Phúc nói chuyện. Long Cát vừa nhìn về phía mặt khác mấy cái yêu. Kim Thiền, làm phiền ngươi thủ chính mặt cửa đông. Mi Hầu Vương thủ cửa tây. Thanh Sư Vương thủ cửa nam. Toàn Nghê Vương thủ cửa bắc. Ngọc Diện công chúa cùng Chư Cương Liệp thanh tra bên trong thành gian tế. Mỗi vị tướng lĩnh, các mang 10 vạn quân sĩ. Không có thành phá nguy cơ, không thể cầu viện binh. Tuân lệnh. Chúng yêu liếc nhau, mỗi người đi ra ngoài điểm binh ra doanh. Từ Phúc thì là trực tiếp bay lên không trung, đi vào cơ quan thành trên không, cùng Lỗ Ban đại sư rằng co. Lui ra Tề Quốc, Tắc Hạ học cung chính là nhân tộc thánh địa, không có thể tham dự nhân tộc nội chiến. Từ Phúc nhìn đến Lỗ Ban đại sư, không có trước tiên xông lên, tạm thời nói rõ lập trường, nỗ lực dùng ngôn ngữ bức hắn rút lui. Ai ngờ Lỗ Ban đại sư không thèm để ý, phối hợp đang kiểm tra lấy khống chế người máy. Từ Phúc bị hắn không nhìn trạng thái nhắm chúng có chút nổi giận. Phất phất tay, một đạo huyết nhận hướng về Lỗ Ban đại sư bắn xuống. Không giống nhau Lỗ Ban đại sư có hành động, hắn trong ngực tiểu khôi lỗi người thân thủ cũng là một pháo. Linh lực chấn động, lập tức liền đem nó huyết nhận đánh tan. Không có cho Lỗ Ban đại sư tạo thành tổn thương chút nào. Hắn trùng kích lực, thậm chí ngay cả Lỗ Ban đại sư tóc tia đều không phiêu lên một cái. Ai kêu khờ khạo, chấm ngoặc kép. Lỗ Ban đại sư vỗ vỗ khôi lỗi nhân cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Phúc. Huyết tộc, ta là nhân tộc. Từ Phúc tranh luận, hắn cũng không dám tại Lỗ Ban đại sư trước mặt thừa nhận chính mình là huyết tộc, nhân tộc. Vậy ngươi ngược lại là dùng điểm nhân tộc công pháp a? Lỗ Ban đại sư giễu cợt nói. Một thân yêu tộc huyết khí, buồn nôn cùng cực, ngươi bậc này nhân tộc, đánh tông vứt bỏ tổ, lấy máu người đổi yêu huyết, ngươi cũng xứng xưng nhân tộc. Theo ta thấy, ngươi chính là một cái choàng da người yêu quái. Đi ngừng đi nghỉ, chớ có tại cái này dơ bẩn con mắt của ta. Ngươi lại dám nhục ta. Từ Phúc giận cấp. Lỗ Ban đại sư, có thể nói là một cái đem dao nhọn, thật sâu cắm vào Từ Phúc trái tim. Từ Phúc giận không thể ức, trực tiếp vừa người hóa thành huyết ảnh, hướng về Lỗ Ban đại sư nhào tới. Lỗ Ban số 1, mở ra linh khí pháo, tản ra. Lỗ Ban đại sư lạnh hừ một tiếng, lược vung tay lên, nhất đạo bình chướng đem huyết ảnh ngăn tại cơ quan thành bên ngoài. Đồng thời, trong miệng phun ra vô cùng lời nói lạnh như băng. Sau đó, Từ Phúc liền gặp được cỗ kia tiểu khôi lỗi robot một trận huyên thuyên mà run run về sau. Cơ quan thành phía trên vô số đại pháo cùng nhau chuyển động. Họng pháo nhắm ngay chính mình. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, hơn ngàn ổ đại pháo nổ vang. Thì liền cơ quan thành đều chống cự không nổi trùng kích. Giảm xuống hơn 10 mét, vô số đạo chùm sáng 7 màu bắn ra. Thiên la địa võng giống như hướng về Từ Phúc huyết ảnh bắn xuống. Từ Phúc liền ngăn cản cũng không kịp. Liền bị chùm sáng bắn trúng trên trăm lần. Trực tiếp đánh ra huyết ảnh trạng thái. Toàn thân đẫm máu. Vô cùng thê thảm. Từ Phúc cái này là bị triệt để đánh thức. Hắn có thể nhìn ra được. Những thứ này đại pháo dùng chính là bắn nhanh hình thức. Nếu là toàn công suất phát động. Đừng nói chỉ là trọng thương. Chỉ sợ hắn liền một vòng trùng kích đều ngăn cản không nổi. Hoảng sợ phía dưới, hắn liền ngoan thoại đều không thả một câu. Trực tiếp thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Quay đầu liền chạy, lỗ ban đại sư nhìn đối phương chật vật chạy trốn huyết ảnh. Nhếch miệng lên một tia giễu cợt. Thì cái này, xem ra đế quân vẫn là vững vàng quá mức a. Thì chút thực lực ấy, đừng nói cơ quan thành. Hắn phái ra cái lỗ ban số một đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỗ nào còn cần vận dụng cơ quan thành lớn như vậy động tác. Từ không trung thoát đi về sau. Từ Phúc không nói hai lời liền trực tiếp về tới Long Cắt chỗ thừa tướng phủ. Yêu cầu Long Cắt đổi người. Thiên không thành chấp trưởng giả là Tắc Hạ học cung lỗ ban đại sư. Ta không phải hắn đối thủ. Ta yêu cầu đổi người. Vừa nhìn thấy Long Cắt. Từ Phúc tại chỗ liền phun ra một đạo huyết tiễn, nhuộm đỏ Long Cắt trước mặt văn kiện. Long Cắt có chút ghét bỏ đem văn kiện vứt qua một bên. Được, vậy liền đổi người đi. Người liền đi cùng cửa Bắc thủ tướng Toan Nghê đổi một cái đi. Từ Phúc trực tiếp ném cửa đông, cùng Toan Nghê trao đổi. Lần này hắn ăn đầy đủ dạy dỗ. Căn bản không có xuất kích ý tứ. Chỉ là để binh lính củng cố phòng thủ. Nghiêm phòng không ra, mà Toan Nghê hướng tới bầu trời. Lỗ ban số 1, kim tiên cấp uy lực. Trắng ổ đại pháo, bắn một lượt, phanh phanh phanh phanh phanh. Lại là một vòng bắn một lượt. Toan Nghê trọng thương từ không trung ngã xuống. Chạy trốn đến thừa tướng phủ. Yêu cầu đổi người. Thanh sư vương thượng, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Thanh sư vương trọng thương tổn. Đổi lại, mi hầu vương phía trên. Trọng thương, trang, Chư Cương Liệp cùng Ngọc Diện công chúa. Trọng thương, trang, đến cuối cùng, ngoại trừ Kim Thiền chưa đi tiếp nhận trăm pháo bắn một lượt bên ngoài. Bên trong thành tu sĩ, chỉ có Long Cát chưa từng thử. Mệnh tất cả binh lính cố thủ cổng thành. Tất cả tu sĩ lần nữa tề tụ tề quốc thừa tướng phủ. Kim Thiền tử là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nhìn lấy một cái kia cái trọng thương đồng liêu, lòng còn sợ hãi, căn bản liền không đồng ý Long Cắt ý kiến, cùng cơ quan thành đụng tới đụng một cái. Thừa tướng, tu vi của ta cũng cùng thanh sư, mi hầu vương bọn họ không sai biệt lắm, ngài để cho ta phía trên, cũng là đi chịu chết a. Kim Thiền tử theo là đại la cấp chiến lực, lại là hồng hoang thượng cổ hung thú, nhưng có thể sống đến bây giờ, hắn nguyên nhân lớn nhất. Cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì nó tu hành. Hắn cường đại nhất, cũng là thực dụng nhất. Thường dùng thiên phú kỹ năng, là ve sầu thoát xác. Nói trắng ra là, cũng là nó am hiểu chạy trốn. Không am hiểu chính diện tác chiến. Đặc biệt là tại không rõ ràng cơ quan thành đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng tình huống dưới. Hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Đi cùng cơ quan thành chính diện va chạm một đợt. Ngươi không đi, cái kia thì không còn có thể đối phó cơ quan thành ngươi. Kim Thiền, ngươi là muốn nhìn lấy Tề quốc bị diệt, tôn thượng sự tình hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Long Cát cũng không mở miệng, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Nàng tin tưởng, không cần nàng hạ lệnh, tự nhiên sẽ có người để Kim Thiền xuất chiến. Kim Thiền cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt khó coi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,